Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 146, ngộ độc cô bác. Hai ngày thời gian trôi qua, Diệp Vũ đám người đi tới thiên đấu đại đấu hồn tràng. Bởi vì Phong Tấn học viện tham gia chiến đội bị Diệp Vũ diệt, cho nên hôm nay trận đấu Sử Lai Khắc chiến đội không dùng đánh, trực tiếp thu hoạch được thắng lợi. Diệp Vũ bọn người giờ phút này đang ngồi ở ghế khán giả quan sát chiến đấu. Đồng thời một bên ngồi đấy hoàng đấu chiến đội Ngọc Thiên Hằng bọn họ. Tuy nhiên bọn họ đối thực lực của mình có tự tin, nhưng bọn hắn vẫn là được giải mỗi cái chiến đội thực lực tình huống. Khi thấy Diệp Vũ bọn người, Ngọc Thiên Hằng trong mắt bọn họ chiến hỏa dấy lên, rất muốn lần nữa cùng Sử Lai Khắc chiến đội nhất chiến. Cái này thời gian một năm, bọn họ càng thêm nỗ lực, đều có cực đại đột phá. Diệp Linh Linh nhìn lấy Diệp Vũ, rất căm thù, lúc trước một cái tát kia đánh vào mẹ của nàng trên mặt, rời mất bốn cái răng cửa, dẫn đến bây giờ nói chuyện đều hờ. Đồng thời, trận chiến kia thua, gia tộc bọn họ thua thiệt không ít tiền. Diệp Vũ giờ phút này nhắm hai mắt dưỡng thân, không cần quan sát, mặc kệ còn lại đội ngũ lại ưu tú, cũng cường có điều hắn. Đối với cái này cao cấp hồn sư giải đấu lớn, Diệp Vũ căn bản không có áp lực, cho dù đối lên võ hồn điện đội ngũ, cũng dễ dàng. Diệp Vũ biết, lần này giải đấu lớn chính mình kình địch chính là võ hồn điện, bởi vì có thể sẽ cùng người của vũ hồn điện xảy ra chiến đấu. Hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tất cả mọi người ào ào rời sân. Diệp Vũ thấy được Độc Cô Nhạn, bên cạnh là gia gia của nàng. Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn rất kỳ quái. Một năm qua này, Độc Cô Bác bồi thời gian của nàng nhiều rất nhiều, cũng không thế nào đi vườn thuốc của hắn. Diệp Vũ chào hỏi, Độc Cô tiền bối, đã lâu không gặp a. Độc Cô Bác nhìn sang, sắc mặt khó coi, không có trả lời. Diệp Vũ hỏi, Độc Cô tiền bối, ngươi đi vườn thuốc của ngươi nhìn qua đi. Thế nào, cái này thời gian một năm, ta cùng Tiểu Tam giúp ngươi đem dược viên phản ứng rất sạch sẽ a. Cam đoan một cọng cỏ cũng sẽ không có. Một nói đến đây, Độc Cô Bác thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quyền đầu nắm chặt, nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể động thủ, tức giận nói, các ngươi hai tiểu tử này, cũng quá độc ác a, đem vườn thuốc của ta cho trống rỗng, liền không thể lưu cho ta vài cọng. Đường Tam nói, Độc Cô tiền bối, rất cảm tạ ngươi dược, chúng ta cũng không phải lấy không. Ta nghiên cứu chế tạo một loại dược, có thể làm dịu ngươi thể nội độc tố, thậm chí trị tận gốc tôn nữ của ngươi Độc Cô Nhạn độc trong người, để cho nàng về sau không đến mức giống như ngươi. Nghe vậy, Độc Cô Bác nhíu mày, ta cần gì dược, ta đường đường độc đấu la, còn sẽ trúng độc. Đường Tam nói, ngươi thân là độc đấu la, tự nhiên lớn nhất khuất nhục chính là bị độc thương đến. Mà ngươi lâu dài tu luyện, độc tố đối tự thân nguy hại cực lớn. Ta biết thân thể ngươi đau tật, chắc hẳn rất thống khổ. Nếu như ngươi muốn cho tôn nữ của ngươi về sau giống như ngươi, cái này dược thì không cho. Nghe vậy, Độc Cô Bác nhíu mày, tiến lên tiếp nhận Đường Tam dược, nói ra, nếu như thuốc này thật có thể chữa cho tốt tôn nữ của ta, dược viên bị các ngươi trống rỗng thì cũng thôi đi. Đồng thời, ta sẽ còn đáp ứng ngươi một việc. Độc Cô Bác rời đi. Đối với tự thân độc, coi là khó giải, nhưng hắn không quan tâm. Bất quá, hắn quan tâm nhất cháu gái của hắn. Độc Cô Nhạn cùng chính mình không giống nhau, thực lực cũng không phải là phong hào đấu la, đoán chừng sống không được bao lâu. Đây là trong lòng của hắn đau. Cho nên nếu quả thật có thể trị hết, hắn sẽ rất cảm tạ. Đường Tam bọn người hồi Lam Bá học viện, Diệp Vũ thì là cùng chữ Vinh Vinh tiến về Lạc Nhật xâm lâm. Trừ qua chữ Vinh Vinh, Đường Tam bọn họ đều thu được thứ 4 cái hồn hoàn. Mà chữ Vinh Vinh vào hôm nay hồn lực đến cấp 40. Chuẩn bị thu hoạch thứ 4 hồn hoàn, giúp Vinh Vinh săn giết hồn thú. Diệp Vũ một người liền đầy đủ. Khi tới gần Lạc Nhật Xâm Lâm, đi vào Lạc Nhật Xâm Lâm phụ cận một tòa Lạc Nhật thành lúc, Diệp Vũ thấy được một người quen, thứ nhất mắt có chút không dám xác nhận, không có quen mình như vậy lớn mạnh, mà là vóc người trung đẳng, không gầy cũng không khỏe mạnh. Vương Thánh, Diệp Vũ hô, thiếu niên kia nghe được tiếng la nghi hoặc nhìn sang, khi thấy Diệp Vũ về sau, nhất thời ánh mắt sáng lên. Vũ lão đại, Diệp Vũ tiến lên phía trước nói, quả nhiên là ngươi. Ngươi là cái này học viện học sinh. Diệp Vũ nguyên bản không biết cái này Lạc Nhật học viện. Bất quá thiên đấu thành tham gia đấu vòng loại trong đội ngũ. Gặp qua mặt trời lặn chiến đội. Tựa như Vũ lão đài. Ngươi thì sao? Ở đâu cái học viện? Diệp Vũ nói. Sử lai khác. Vương Thánh giật mình. Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Có lẽ là chính mình kém kiến thức. Vương Thánh chú ý tới Diệp Vũ bên cạnh chữ Vinh Vinh. Một mặt sùng bái nhìn lấy Diệp Vũ. Thấp giọng nói, Vũ lão đại khái có thể a, giao cái như thế bạn gái xinh đẹp. Bất quá cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Vũ lão đại như thế hoàn mỹ, khẳng định sẽ có không ít nữ sinh ưa thích. Một bên chữ Vinh Vinh tự nhiên nghe được. Mặt đỏ lên, Diệp Vũ ho nhẹ một giải thích rõ nói. Đây là bạn học ta, không phải bạn gái. Vương Thánh nói, dạng này à, các ngươi đi nơi nào? Lạc Nhật Xâm Lâm sao? Vương Thánh kinh ngạc, thì các ngươi hai cái. Lão sư của các ngươi đâu? Không cần lão sư dẫn đội, ta mang nàng là được rồi. Vương Thánh nhắc nhở, Vũ lão đại, ngươi tuy nhiên rất lợi hại, hiện tại khả năng lợi hại hơn. Nhưng Lạc Nhật Xâm Lâm thế nhưng là rất nguy hiểm. Các người lão sư không có tới. Muốn không ta thêm vào. Tuy nhiên ta hiện tại mới 25 cấp. Nhưng khẳng định sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ bọn ngươi. Diệp Vũ vỗ vỗ Vương Thánh bả vai. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Ta ứng phó tới. Được, Vũ lão đại thực lực chỉ sợ đã mạnh ta khó có thể tưởng tượng. Diệp Vũ đánh giá Vương Thánh, than nhẹ, người thật gầy quá, ăn không ngon sao? Không có, làm sao lại, tuy nhiên trong nhà nghèo, nhưng mỗi tháng lĩnh đại hồn sư trợ cấp kim có 100 kim hồn tệ đây. Diệp Vũ chú ý tới Vương Thánh cái cổ phía sau một chút vết xanh. Vương Thánh y phục che phủ rất kín, rất khó phát hiện, Diệp Vũ thân thủ để lộ xem xét. Phát hiện phần lưng có mấy đạo vết xanh, Vương Thánh nhất thời vội vàng lui về phía sau một bước. Vũ lão đại, thế nào? Diệp Vũ sắc mặt trầm xuống. Người phía sau lưng thương tổn người nào đánh? Phía sau lưng thương tổn à? Không phải đánh, là cùng đồng học lúc tỉ thí bị thương. Không có gì, luận bàn đều sẽ thụ bị thương. Những người khác cũng sẽ thụ thương tổn. Dù sao luận bàn đều rất nghiêm túc, dạng này mới có thể đi vào bước nha. Xác định không ai khi dễ ngươi. Có mà nói cứ nói với ta. Mặc dù bây giờ đã không phải là đồng học, nhưng mãi mãi cũng là huynh đệ. Ta mãi mãi cũng là ngươi lão đại. Vương Thánh gật đầu. Ngươi mãi mãi cũng là ta lão đại. Ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Thật không ai khi dễ ta. Ta tại học viện cũng là rất lợi hại. Tuy nhiên Vương Thánh nói như vậy. Nhưng Diệp Vũ luôn cảm thấy không muốn đơn giản như vậy. Vương Thánh nói sang chuyện khác. Hào khí nói. Vũ lão đại. Các ngươi đi trước đi. Ta chờ các ngươi trở về. Sau khi ra ngoài tới tìm ta. Ta làm chủ. Mời các ngươi ăn cơm. Diệp Vũ gật đầu. Được. Diệp Vũ cùng Vinh Vinh rời đi. Vương Thánh tiến vào học viện, nhưng rời đi không bao lâu. Diệp Vũ cước bộ dừng lại. Chữ Vinh Vinh nghi hoặc, Vũ ca, thế nào? Ta đi cái kia học viện nhìn xem. Ngươi chờ ta ở đây. Tốt. Diệp Vũ đi đến Lạc Nhật học viện cửa, bóng người lóe lên tiến vào học viện, giữ cửa thủ vệ hoàn toàn không có bắt được Diệp Vũ bóng người. Hai cái thủ vệ chỉ là hơn 10 cấp hồn sư mà thôi. Chỉ cảm thấy là thổi lên một trận gió, Diệp Vũ tiến vào học viện, cho dù chung quanh học sinh không ít, nhưng không ai có thể phát giác được Diệp Vũ. Diệp Vũ tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị không ngừng chớp động, đồng thời tìm kiếm công sự che chắn, dẫn đến căn bản không ai có thể phát hiện. Diệp Vũ rất mau nhìn đến Vương Thánh, tiến nhập lầu một một cái phòng học, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.